chị chọn cách nào? Nhã Hàm nằm trên giường mở chừng đôi mắt. Biện pháp thứ nhất sẽ không để lại dấu vết gì chứ? Không có. Vậy chị chọn cách thứ nhất là được rồi. Chỉ là, nếu như có thể không giết người hay không? Đương nhiên có thể, dù sao hắn muốn kết hôn với chị, làm cho phương diện kia của hắn bất lực là được. Gia Minh nhún vai, vậy cứ như thế đi, làm phiền em rồi, Gia Minh. Nhã Hàm cười, nói, tên xấu xa em. Sau một lát, bóng dáng Gia Minh biến mất trong phòng bệnh, Nhã Hàm nằm trên giường tiến vào giấc mộng đẹp an tường, khóe môi nở nụ cười. Hết thảy giao cho người nam nhân kia làm là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.